Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 21 bí cảnh 5.5. Không để ý lời của mấy tên cường đạo đó, Trần Vũ chạy thục mạng sâu vào sâm lâm. Bất kể như thế nào cũng không được để những kẻ đó lấy được những linh dược mình hái, tên cường đạo đáng chết. Chạy được một khắc thời gian, hắn quay đầu lại quan sát, thấy không có ai đuổi theo, hắn đứng lại thở hổn hển. Mở ngoặc tròn một khắc bằng 15 phút đóng ngoặc tròn. Đợi gần nửa ngày sau, Trần Vũ bắt đầu lén lúc đi ra, lần này hắn không đi theo đường mòn nữa, mà đi theo đường khác, vừa đi vừa quan sát tứ phía, sợ có người đi theo cướp đi thành quả lần này của hắn. Hai ngày sau, Trần Vũ đã đi ra khỏi khu vực Thanh Diễm Sâm Lâm, đi đến Thất Phong Trấn để đổi lấy kim tệ. Đi đến trước một cửa hàng, người trong coi quán thấy Trần Vũ đi vào thì nhanh nhảy đi ra niềm nở nói. Thiếu gia ngài định mua gì ở đây, chúng ta có bán các loại linh dược và tài liệu yêu thú cấp thấp. À, ta đây không mua mà muốn bán một số tài liệu cùng linh dược, không biết có được không? Được, được, chuyện này đương nhiên là được, mời ngài lấy các loại tài liệu muốn bán ra. Nghe vậy Trần Vũ mở túi vải lấy ra 3 gốc huyết linh thảo, 2 gốc huyết cơ thảo và 2 cây răng nanh của yêu lang ra đưa cho tên trưởng quầy. Trưởng quầy liền tiếp nhận, ánh mắt tinh tế nhìn và đánh giá Trần Vũ một chút. 3 gốc huyết linh thảo này khá hiếm, ta mua với giá 400 kim tệ một gốc. 2 gốc huyết cơ thảo này ta lấy với giá 500 kim tệ mỗi gốc vì nó là linh thảo quý hiếm, còn lại 2 cây răng nanh của yêu lang này ta mua với giá 150 kim tệ một cây, nó là tài liệu luyện khí khá tốt. Tổng cộng là 2.500 kim tệ, ngươi có muốn bán không? Ta đã mua với giá tốt nhất rồi, không thể tăng thêm được nữa, ngươi thấy thế nào? Nghe trưởng quầy nói vậy, hắn cũng đã thầm tính toán qua. Giá không chênh lệch mấy so với thị trường ở Nam Lĩnh Thành, xem ra là không bị lừa nên Trần Vũ gật đầu đáp. Thành giao. Nghe nói phía Tây Thanh Diễm Sâm Lâm có bí cảnh đang mở ra, hình như là do cường giả tiên thiên tạo ra từ 500 năm trước rồi, mỗi 100 năm mở ra một lần, lần này là lần thứ tư rồi đó. Ta cũng có nghe qua chuyện này từ mấy ngày trước. Có rất nhiều người đang đi vào trong đó kiếm vận may đấy, hay chúng ta cũng di thử vận may đi, biết đâu may mắn thì sao? Được, chúng ta đi thử vận may. Khi Trần Vũ chuẩn bị đi về nhà thì nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về bí cảnh đang mở ra, nghe rất hấp dẫn. Hay là ta cũng nên đi thử vận may xem như thế nào, dù gì lúc trước ta gặp chiếc tháp kia cũng chẳng lấy được gì. Lần này nếu may mắn có thể nhận được bảo vật nào đó thì quá tốt. Nghe những người xung quanh bàn tán, trong lòng Trần Vũ cảm thấy nao nao, thầm nghĩ. Nam Lĩnh Thành Trần gia. Hôm nay ta gọi mọi người lại thương nghị một chuyện quan trọng. Trần Thiên Hàn ngồi trên ghế cao nhất nói. Mọi người nghe nói thế thì lập tức hiểu ra vấn đề, chuyện bí cảnh mở ra tất cả mọi người đều biết. Bí cảnh mỗi 100 năm mở ra một lần, đúng dịp là lần này, mọi người phái những người có năng lực nhất đi vào trong bí cảnh, nơi đó chỉ có thể cho người dưới 22 tuổi mới vào được, ngược lại sẽ bị chặn ở bên ngoài. Nếu như Trần gia chúng ta được nhận truyền thừa trong bí cảnh hay là bảo vật thì Trần gia ta sẽ đứng dậy lên thêm một lần nữa. Mọi người nghe thế thì đồng ý gật đầu, nhị trưởng lão Trần Hảo nói. Ta sẽ để con ta đi, nó là người có thực lực nhất trong tuổi trẻ gia tộc. Nếu con ta có thể nhận được truyền thừa hoặc lấy được bảo vật trong đó thì có thể chống đỡ Trần gia chúng ta đứng dậy. Tam trưởng lão tuy không vừa ý với cách làm của nhị trưởng lão, nhưng lần này hắn cũng tán thành, nói. Ta thấy nhị trưởng lão lần này nói đúng đấy, cứ để Trần Lâm đi vào trong bí cảnh lần này. Nếu tiểu tử đó không có tư cách thì không ai có tư cách đi vào trong đó. Mọi người đều gật đầu đồng ý, nếu Trần Lâm không đi thì ai đi đây? Đồng thời cho thêm vài cao thủ cùng đi theo, nếu gặp trở ngại có thể giúp nhau, lần này cũng xem như một lần lịch lãm thực chiến đi. 2. không biết cháu ta có biết bí cảnh lần này không, nếu biết chắc có lẽ nó cũng đi vào trong bí cảnh đó rồi. Trần Thiên Hàn nhìn xa xa, cảm thán. Đi về phía tây cũng mất 2 canh giờ, phía trước có một thiếu niên mặt trường bào, gương mặt anh tuấn, đang chậm rãi đi đến phía bí cảnh do cường giả tiên thiên tạo ra, người này không ai khác đó là Trần Vũ. Khi nghe được bí cảnh mở ra, hắn cũng theo sau mọi người đến chỗ bí cảnh, muốn thử vận may một chút. Ồ! Trước mặt Trần Vũ là một hang động to lớn, cấm chế đã được mở ra nên mọi người nhao nhao đi vào. Nhưng hắn quan sát chỉ thấy những người đi vào chỉ toàn là người trẻ, còn những người khác thì đứng phía bên ngoài, hắn liền cảm thấy lạ. Đại ca, người cho ta hỏi tại sao những người kia không đi vào bên trong đi, đứng ngoài này làm gì? Trần Vũ quay sang một địa hán kế bên, ôm quyền hỏi. À, là do những người kia tuổi đã vượt qua 22 nên không vào được, bị cấm chế ngăn cản bên ngoài. Ta thấy ngươi cũng còn trẻ, hẳn không hơn 22 đi, ngươi có thể vào đó thử vận may. Đại hán cao to thấy thiếu niên trước mặt này khá lịch sự nên cũng vui vẻ nói cho hắn biết. Cảm tạ đại ca đã chỉ điểm. Khi biết mọi chuyện, hắn cũng rõ được phần nào tình hình bên trong, thấy vậy hắn cũng lấn vào những người xung quanh đi vào. Đi theo mọi người đến phía trước có 2 con đường. Một con đường bên phải có rất nhiều võ giả đang đi, còn con đường thứ 2 thì không ai đi, hắn không biết tại sao, liền hỏi một thiếu niên kế bên. Số từ 1255. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 22 dị hỏa. Này huynh, cho ta hỏi tại sao không ai đi về phía hang động bên trái vậy? Vị thiếu niên kia thấy Trần Vũ hỏi thế, liếc mắt đánh giá thiếu niên trước mặt mình một lát rồi đáp. Phía bên đó đi vào khoảng 100 mét là đường cùng rồi, trong đó cũng không có gì nên không ai đi qua bên đó cả. Còn phía hang bên phải này nó rất sâu, căn bản mọi người chưa đi đến hết cho nên còn nhiều bảo vật vô chủ. Sau khi nói xong, tên thiếu niên đi về phía trước mặc kệ Trần Vũ. Không biết tại sao linh cảm của ta cho thấy ta nên đi về phía bên trái. Trần Vũ đi theo linh cảm của mình về phía bên trái. Đúng như thiếu niên kia nói, đi đến gần 100 mét là hết đường rồi, trong hang động này hoàn toàn trống rỗng. Trần Vũ đi xung quanh hang động tra xét. Một lát sau Trần Vũ thấy trong gốc khuất có một cái ấm, có thể ấm vào, theo cảm tính hắn ấm vào cái nút đó. Ầm. Tiếng cửa đá mở ra, bụi bay mịt mù. Sau cửa đá là một thông đạo không biết dài bao nhiêu mà nói. Dòm ngó chút, Trần Vũ đi từ từ vào trong cửa đá, khi vừa vào trong cửa đá. Ầm. Cửa tự động đóng lại, giờ này trước mặt Trần Vũ là một mảnh đen mờ mịt, vội lấy Dạ Minh Châu trong túi vải vật ra soi sáng, đi về phía trước. Cứ đi như vậy, Trần Vũ không gặp được gì ngoài thông đạo trống rỗng. Không lẽ ta đã sai khi đi theo cảm tính của mình? Bây giờ muốn quay đầu trở lại cũng khó, cứ đi tiếp về phía trước vậy. Trần Vũ cảm thán nói. Ồ, đây là một mật thất, ha ha, linh cảm của ta đã đúng. Vừa mở cửa thạch thất, trước mắt hắn là một tiểu thế giới. Trần Vũ cẩn thận đi vào bên trong. Phía trước có một ao nước, giữa ao nước đó có một bông sen đang cháy đỏ rực. Đây là cái gì? Hiếu kỳ đi lại gần chiếc ao nước có chứa đóa hoa sen đang cháy, tỉ mỉ xem xét, sau đó hắn rút ra kết luận. Ta từng nghe nói gì hỏa do trời đất sinh thành, có hình hoa sen đang cháy, theo như màu sắc trong cổ điển ghi thì đây nhất định là thanh liên hỏa. Nghe nói loại dị hỏa này có thể dung hợp vào cơ thể, ta nên liều thử, trước tiên ta nên để trạng thái đến đỉnh cao để chắc chắn thành công cao hơn. Trầm ngâm suy tư một lát, Trần Vũ quyết đoán nói. Sau khi đem trạng thái dần dần hồi phục đến đỉnh phong, lúc này Trần Vũ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn dị hỏa hồi lâu, nhẹ giọng cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, hiện lên vẻ mặt thèm thuồng cùng khát vọng. Ta nên bắt đầu thôi. sau khi bị Trần Vũ dùng chân khí đưa dị hỏa rời khỏi mặt hồ, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt vài lần. Chỉ thoáng qua thời gian, thanh sắc hỏa diễm hóa thành một đoàn hỏa diễm trôi nổi giữa không trung. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Trần Vũ lui xuống hai bước, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh sắc hỏa diễm đang trôi nổi giữa không trung. Mặc dù trong lòng đã tận lực muốn tỉnh táo lại, bất quá bàn tay vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Chậm rãi chìa bàn tay, Trần Vũ nhắm ngay tới dị hỏa ngay giữa không trung, một cổ hấp lực đột nhiên nổ mạnh ra. Khi cỗ hấp lực xuất hiện, thanh sắc hỏa diễm ở giữa không trung chợt tăng vọt. Trong nháy mắt thời gian, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng nhất thời bừng tỉnh, chậm rãi từ trong thanh sắc diễm khuyết trương ra. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi tiến tới, Trần Vũ hô hấp thoáng có chút dồn dập, trên trán đầy mồ hôi theo hai má chảy xuôi xuống. Ta nghe nói trung tâm dị hỏa có một ngọn hỏa chủng, dùng nó có thể luyện hóa, ta nên lấy nó ra. Trần Vũ thân thể run mạnh, mắt nhìn vào dị hỏa, khóe miệng không kìm được khẽ giật giật. Bắt đưa tay vào trong dị hỏa. Trần Vũ ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh ngày càng gần, bàn tay co duỗi thoáng có chút run rẩy, chọn thời cơ chuẩn bị đưa vào trong dị hỏa. Lúc dị hỏa tiến đến trước mặt của Trần Vũ thì đá núi cứng rắn 2-3 thước xung quanh đã bị đốt thành tro bụi. Trong đôi mắt đen láy phản xạ hỏa diễm màu xanh yêu dị, Trần Vũ ánh mắt dừng lại trước hào diễm khổng lồ, yết hầu di chuyển liên tục, cắn chặt răng chậm rãi cắm vào trong dị hỏa. Theo cánh tay đưa vào trong dị hỏa, chân khí bao quanh cánh tay từ từ bị hóa tan, nhưng trong lúc nó bị hóa tan thì chân khí xuyên quan kinh mạch nhanh chóng đưa đến cánh tay để bổ sung cho chân khí đang bị hóa tan. Chân khí liên tục bị hóa tan và tu bổ, cuối cùng thì cánh tay của Trần Vũ đã đi vào trong dị hỏa, bàn tay khẩn trương từng chút một tìm kiếm trong hỏa diễm. Bên trong hỏa diễm màu xanh, cánh tay Trần Vũ được khẩn trương tìm kiếm, đột nhiên cánh tay đang động chợt dừng lại, nét sung sướng hiện dần trên khuôn mặt Trần Vũ, nụ cười lộ rõ. Số từ 1034. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Ezip phong chương 23 thôn phệ dị hỏa. Bàn tay gắt gao nắm chặt lấy hỏa chủng, tựa như nắm bắt vật chất bình thường, Trần Vũ căn răng chịu đựng cái đau rát do dị hỏa thiêu đốt, chậm rãi đưa cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh bên trong hút ra. Khi cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh hút ra, thì có thể thấy trên tay Trần Vũ là một ít nham thạch màu xanh ở dạng chất lỏng bên trong hơi lay động. Đây chính là hỏa chủng của dị hỏa sao? Nhìn chằm chằm vào đám nham thạch nóng chảy màu xanh mang nhiệt độ khủng bố trong tay, Trần Vũ nháy mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Khi hỏa chủng trong dị hỏa bị mang ra ngoài, ngọn thanh sắc hỏa diễm trước mặt liền từ từ thu nhỏ lại. Sau một lúc, hóa thành một dòng thanh sắc nham tương nhỏ chui vào trong lòng bàn tay Trần Vũ. Để luyện hóa được loại dị hỏa này, ta phải nuốt nó vào, tuy nguy hiểm nhưng phải cố gắng, đến đây rồi không lẽ ta lại tay không trở về. Tâm tình Trần Vũ không cách nào chan định lại, khi phải đối mặt với tình huống phải đưa ra quyết định sinh tử như vậy, trong lòng có vài phần hoảng sợ không yên. Không trách được hắn. Vật sắp nuốt vào chính là một quả bom cực kỳ nguy hiểm. A, trái bom này rất có khả năng sẽ thôn phệ hắn trong chốc lát, đem thân thể hắn đốt thành tro bụi. Thời gian tích tắc trôi qua trong trầm mặc. Trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên thân thể thiếu niên đang ngồi tính tỏa khẽ run lên, hít một hơi thật dài không khí ấm áp, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt dần thoát ly vẻ non nớt. Nên bắt đầu thôi. Thanh sắc nham tương vừa vào miệng, Trần Vũ lập tức đóng chặt môi. Cùng lúc đó, cả người giống như bị sét đánh, kịch liệt giật mạnh lên, khuôn mặt vốn có chút huyết sắc, bất chợt trở nên trắng bệch. Cố nén những cơn đau nhức nóng bỏng trong cơ thể truyền đến, Trần Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần từ từ tiến vào bên trong cơ thể. khi thanh sắc nham tương tiến nhập vào cơ thể, đã phân hóa thành từng sợi thanh sắc hỏa diễm thật nhỏ, mang theo năng lượng kinh khủng của thanh sắc hỏa diễm tùy tiện dao động không ngừng bên trong kinh mạch. Trong nháy mắt, tất cả những thứ ngăn cản trước mặt đều bị chúng nó thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Kinh mạch vốn đã được mở rộng và cường hóa, nhưng dưới nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt, đã trở nên ù rũ giống như đóa hoa héo khô, nhìn qua cực kỳ quái dị và khủng khiếp. Kinh mạch bị thiêu đốt đến héo rũ như vậy, đương nhiên rất đau đớn. Trực tiếp khiến cho thân thể Trần Vũ không ngừng co giật, cơ bắp khắp người căng cứng. Gân xanh nổi lên như những con giun, không ngừng rung động. Khuôn mặt trắng bệch, không một chút huyết sắc. Bên trong kinh mạch thanh sắc hỏa diễm điên cuồng dao động không ngừng. Chỉ trong vài phút, cơ thể Trần Vũ gần như bị phá cho rối tinh rối mù. Tuy khống chế thất bại, Trần Vũ vẫn không bỏ cuộc, khu xử tâm thần kiên trì không ngừng thử khống chế lũ dị hỏa này. Một lần thất bại, hai lần thất bại, ba lần thất bại. Không biết tại lần thất bại thứ bao nhiêu, Trần Vũ có cảm giác gần như chết lặng đi, bỗng nhiên trong lòng chợt động, vội vàng khống chế tâm thần. Lập tức mừng như điên phát hiện, lũ dị hỏa đang liên tục dao động hỗn loạn trong kinh mạch kia, dĩ nhiên đã theo tâm thần dẫn sắt, bắt đầu vận chuyển theo lộ tuyến. Nhận thấy được tình huống lúc này, tinh thần Trần Vũ nhất thời chợt động. Vội khống chế lũ thanh liên địa tâm hỏa bé nhỏ này cẩn thận từng ly từng tí theo lộ tuyến kinh mạch từ từ vận chuyển. Trong trăm nghìn kinh mạch, một lũ thanh sắc hỏa diễm chậm rãi chảy xuôi. Bạch sắc vũ khí nhàn nhạt lượn lờ bên trong kinh mạch. Cẩn thận điều khiển đám hỏa diễm nhỏ này chạy qua một số kinh mạch, mặt khác một đám nhỏ hỏa diễm màu xanh cũng từ từ bị đồng bạn hấp dẫn mà tiến tới hỗ trợ nhau. Trần Vũ lúc này khống chế thanh liên địa tâm hỏa tại kinh mạch trong cơ thể cùng với một đám hỏa diễm màu xanh khác trong cơ thể từ từ dung hợp với nhau. Cuối cùng thì một đám hỏa diễm màu xanh cũng bị Trần Vũ khổ cực thu tập vào một chỗ, lúc này chúng mới thực sự dung hợp với nhau, một lát sau ngưng tụ thành một chút thật nhỏ chất lỏng màu xanh. Nhìn thấy chất lỏng màu xanh xuất hiện, Trần Vũ mạnh mẽ đưa nó vào trong kinh mạch, cắn răng chịu đựng cảm giác thống khổ, khiến dẫn nó vận hành trong kinh mạch. Sau khi thanh liên địa tâm hỏa dung hợp, không thể nghi ngờ là càng trở nên cuồng bạo, nhất thời bây giờ có chút chống đỡ không nổi. Một đau đớn kịch liệt trong linh hồn dâng lên, khiến cho Trần Vũ không khỏi phun ra một ngụm máu. Căn chặt hàm răng, cơn đau đớn kịch liệt làm cho Trần Vũ suýt ngất đi, thoáng rơi vào mơ hồ mới có thể từ từ ổn định tâm thần, cả vệt máu cũng không có thời gian lau đi, ngưng tụ tâm thần khống chế chất long màu xanh tiếp tục vận hành trong kinh mạch. Càng vận hành, Trần Vũ đối với khống chế thanh liên hỏa càng ngày càng thành thục. Tuy nhiên, càng ngày hỏa diễm màu xanh cũng càng phóng thích ra nhiệt độ khủng khiếp. Lúc đầu băng linh hàn tuyền trong cơ thể của Trần Vũ còn chống đỡ được, sau càng ngày càng yếu và cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Số từ 1087. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 24 thành công rồi sao? Gắt gao cắn chặt răng, Trần Vũ cố gắng dẫn động đám chất lỏng màu xanh đang phát tán nhiệt độ kinh khủng xuyên qua kinh mạch, xuyên qua gân cốt trực tiếp khiến cho lớp da bên ngoài thân thể Trần Vũ xuất hiện những vết phồng rộp bóng nước. Những vết phồng rộp này vỡ tan, lộ ra bên dưới là huyết nhục đỏ hồng. Từng đạo vết nứt từ huyết nhục lan tràn ra trải rộng từ cánh tay đến thân thể giống như đứa trẻ đỏ hòn. Nhìn qua quả có chút kinh khủng. Nhìn Trần Vũ cả người hiện lên những vết nứt. Xuất hiện loại hiện tượng này có thể nói rằng bên trong cơ thể Trần Vũ đang tràn ngập khí nóng. Chính khí nóng này đã làm ra tay Trần Vũ phông rộp, rồi bị phá ra, định từ đó thoát ra ngoài, chạy trốn. Bình thường xuất hiện tình huống này thì không thể nói là thuận lợi. Vì nếu như một khi năng lượng bạo phát thì ra tay của Trần Vũ chắc chắn sẽ bị thổi bay. Không để ý đến những biến hóa ngoại thân, tâm thần của Trần Vũ lúc này ta trung lên chất lỏng màu xanh đang sắp hoàn thành một vòng tuần hoàn trong kinh mạch. chính vào lúc mà chất lỏng màu xanh đó hoàn thành hoàn mỹ một vòng tuần hoàn trong kinh mạch thì cũng là lúc Trần Vũ cảm thấy liên lạc giữa tâm thần của mình cùng với thanh liên hỏa thêm sự gắn kết. Khi chất lỏng màu xanh hoàn thành vận chuyển cuối cùng thì chân khí trong cơ thể Trần Vũ chợt nổi lên một trận ba động, toàn thân chấn động. Chân khí chỉ chấn động nhỏ nhưng toàn bộ khí nóng trong cơ thể Trần Vũ lại bạo phát, sau đó hướng đến cánh tay của hắn, một khối da tay cùng máu thịt nổ tung. Đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt kéo đến, khiến cho linh hồn Trần Vũ run lên vài cái, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, làm ướt cả quần áo. Tử hỏa chân khí không ngừng bị đốt cháy thành hư vô, nhưng mà tại tổ xoáy chân khí vẫn liều mạng đưa chân khí tiến lên, bị đốt bao nhiêu thì lại đưa đến bấy nhiêu. Mặc dù có thể nhìn thấy chân khí dự trữ trong tổ xoáy không ngừng giảm xuống nhưng bất quá thanh liên hỏa cũng bị nó đưa vào lộ tuyến vận hành. Xuy. Một tia máu dơ quy quy o tê nhiên phun ra và chảy xuôi trên khuôn mặt của Trần Vũ khiến một nửa khuôn mặt bị nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua giống như khuôn mặt một yêu quái nửa trắng, nửa đỏ. Đang nhắm mắt nên Trần Vũ tự nhiên không biết khuôn mặt đáng sợ của mình bây giờ. Hắn chỉ có thể cảm giác được khuôn mặt mình dội đến một cơn đau kịch liệt. Sau đó toàn bộ tinh thần chăm chú vận hành đấu khí để đưa chất lỏng màu xanh đang ngày càng phản kháng kịch liệt đi vào lộ tuyến cuối cùng. Cùng với dị hỏa tiêu hao trong thời gian dài, tử hóa đấu khí trong tổ xoáy cũng gần như tiêu hao hết, chỉ còn lại 17 giọt chất lỏng ẩm chứa năng lượng màu tím tại khí xoáy vẫn vận động. Trong lúc tối hậu, sau khi Trần Vũ thoáng chần chờ, một luồng chân khí phát xuất từ chất lỏng màu tím xông ra được sự chỉ huy bao vây lấy chất lỏng màu xanh, liều mạng dẫn động. Chất lỏng trong tổ xoáy quả nhiên là cao cấp năng lượng, một giọt chất lỏng màu tím cũng có thể chống cự với dị hỏa được đến 20 giây mới bị hóa tan. Không thể để phí hiệu quả của những giọt năng lượng màu tím, Trần Vũ tinh thần rung lên, mặc kệ hết thảy, điều tiếp một giọt năng lượng nữa từ trong tu xoáy năng lượng ra, sau đó dẫn động chất lỏng màu xanh vận hành theo lộ tuyến cuối cùng. Đến lúc trong tủ xoáy năng lượng của Trần Vũ chỉ còn lại 3 giọt năng lượng màu tím thì chất lỏng màu xanh cũng đã vận hành xong lộ tuyến cuối cùng. Lúc này Trần Vũ đang bị đau đớn mạnh mẽ khiến hắn cơ hồ chết lặng, chợt xuất hiện một ít nhàn nhạt ôn lương, khiến hắn phục hồi một ít tỉnh táo. Sau khi thanh liên hỏa xuyên qua lộ tuyến, cỗ nhiệt lượng mang tính phá hủy khủng khiếp đột nhiên chậm rãi thu liếm, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn tiến vào chất lỏng màu xanh, một tia ôn thuần ẩm ẩm phát tán. Thành công rồi sao? Khi đạo quang mang vừa tiến vào thân thể Trần Vũ thì ngay tức khắc, hỏa diễm màu xanh chói mắt từ trong thân thể Trần Vũ bắn ra, bao bọc hắn như một cái lồng, ngăn cách hắn với bên ngoài. Cái lồng lửa mở rộng ra trông giống như hình quả trứng, bao chuôn lấy thân thể thiếu niên, hỏa diễm màu xanh bốc lên như muốn tuyên bố rằng hắn đã phá kén thành bướm. Một màn hào quang nóng rực kịch liệt bốc lên cao, khiến cho mọi người khó mà nhìn thấy bên trong đã phát sinh chuyện gì. Mà theo sự an tĩnh của hắn, trong tiểu thế giới cũng bị vùi lấp vào trong yên tĩnh. Một trận gió núi lương sản theo khe hở mà vào. Toàn thân bọc trong hỏa diễm, màn hào quang phóng thích ra thanh mang nhàn nhạt, màn hào quang bên ngoài lúc sáng lúc ảm đạm, xả chiếu trên sơn bích, giống như những làn nước bình thường. Trần Vũ bị vây trong loại cảm giác này, tâm thân nửa tỉnh nửa mê trong cơ thể, tại kinh mạch thanh liên địa tâm hỏa đang chậm rãi chảy, thì đột nhiên mất khống chế không đi theo một lộ tuyến kinh mạch nào vận hành vòng vo đứng lên. Số từ 1056. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit phong chương 25 thanh liên địa tâm hỏa hiện. Theo đó trên bề mặt da thanh sắc nham tương thản nhiên tiến vào kinh mạch, da thịt vốn vặn vẹo, tê dại lúc này như là trong sa mạc gặp được ốt đảo vậy, chậm rãi giãn ra. Trong cơ thể vài kinh mạch pha ra âm thanh hưng phấn, thanh liên địa tâm hỏa tạo thành nham tương thanh sắc một đường đi xuống, không ngừng bành trung áp xúc trong kinh mạch, tốc độ nhanh chóng cắn nuốt, mà theo kinh mạch nọ kia tham lam cắn nuốt. Nhan sắc xám trắng từ từ theo kinh mạch trong mà rút đi, cơ thể thay đổi tràn đầy một màu xanh nhạt đầy sức sống. Thanh liên địa tâm hỏa chảy xuôi theo kinh mạch, các kinh mạch vốn héo rũ một lần nữa trở nên đầy sức sống. Quy liệt địa cốt cách cùng thiêu thương địa cơ thể cũng đều là đang lấy một người cũng có tốc độ, cũng nhanh chóng được chữa trị. Kinh mạch cũng sắp được chữa trị hoàn hảo. Cơ thể cũng đạt đến trình độ khác, cứng cỏi vượt xa lúc chưa cắn nuốt gì hỏa. Mặc dù thanh liên địa tâm hỏa tạo ra hư tổn lớn, bất quá sự nỗ lực cũng được bồi thường trọng y, e, u, k, i, nơ, hơi, mạch trong cơ thể đều được chữa trị xứng đáng. Thanh liên địa tâm hỏa đã tu bổ lại toàn bộ cơ thể của Trần Vũ, lúc này bên ngoài cơ thể là những vệt máu, huyết phùng cũng dần dung hợp, một cơn lốc máu rất nhanh hiện lên, nhanh chóng rơi xuống không có lưu lại bất cứ dấu tích nào, lớp da ngoài rơi xuống cơ thể hắn nhanh chóng được cường hóa. Mặc dù không có trở nên mạnh mẽ hơn, bất quá cánh tay tràn đầy lực lượng, một cỗ lực lượng mơ hồ hội tụ lại. Lớp da tay khô héo bên ngoài như rắn lột xác, nhanh chóng rơi xuống. Một lớp da thịt mới sinh ra trở thành trắng nõn, nhìn qua mềm mại giống như da con gái vậy. Lực phòng ngự với sự mẫn cảm với năng lượng của thiên địa được cường hóa tiên xúc không chỉ vài lần. Lúc này thân thể Trần Vũ đang ở gì trạng thái? Thanh liên địa tâm hỏa ẩm chứa năng lượng khổng lồ, là năng lượng bá đạo đáng sợ, đang nhanh chóng cường hóa và chưa chỉ thân thể trước kia bị tàn phá. Thực sự đây là một loại cơ duyên cùng với may mắn. Chữa trị cùng với cường hóa được thong thả tiến hành, đem thanh liên địa tâm hỏa lúc cuối cùng chui ra tàn phá kinh mạch sau đó, làm Trần Vũ bị thương nặng rốt cuộc cũng được chữa trị hoàn mỹ. Một người gần như bước đi, thân thể bộc phát chiến đấu lực càng mạnh mẽ so với trước kia. Mở mắt ra, Trần Vũ hơi uốn éo cần cổ, nhất thời đầu khớp xương va chạm phát ra một âm thanh lưu sướng. Trần Vũ hít sâu một hơi, vẻ mặt thư sướng cùng say sưa. Cúi đầu, Trần Vũ nhìn làn da toàn thân trở nên trắng nõn, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thật vất vả mới có thể có da thịt mạnh khỏe, hiện tại lại quay về như trước. Kỳ quái! Qua cổ khí tức này của ta, tựa hồ bản thân thực lực tăng lên một ít. Hắc hắc, được rồi, thử xem bổn nguyên hỏa chủng của ta mới được. Trần Vũ hưng phấn nói, mặt tràn đầy vẻ tự hào. Theo mệnh lệnh truyền ra, trong thân thể đồng nhất thời gian có phản ứng, chỉ thấy tụ xoáy chân khí tại vị trí trung ương quang điểm nhỏ hôi sắc khẽ run lên, thoáng yên lặng trong nháy mắt, một lũ thanh sắc hỏa diễm, mãnh bạo bùng lên. Thanh sắc hỏa diễm xuyên qua tụ xoáy, sau đó theo kinh mạch trong cơ thể vận chuyển rất nhanh, chớp mắt thời gian truyền tới kinh mạch bên trong cánh tay. Bên trong sơn động, đôi mắt khép hờ của Trần Vũ bỗng nhiên mở bừng ra, thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai từ đôi mắt bùng lên, nắm tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, khuôn mặt dâng lên vẻ kích động quát khẽ. Thanh liên hỏa, hiện. Theo tiếng quát của Trần Vũ, hữu trưởng khẽ run lên, ngay sau đó thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt đằng cuồn cuộn tuôn ra, sau đó rất nhanh bao phủ bàn tay. Thiếu niên đứng lơ lửng trên không, hơi mở bàn tay, yêu dị thanh sắc hỏa diễm bốc lên, một màn này làm người khác nhìn vào có cảm giác chấn động. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh sắc hỏa diễm trên tay, Trần Vũ khóe miệng nhích lên một nụ cười nhàn nhạt, sau một lát, khóe miệng càng ngày càng rộng hơn, rốt cuộc chuyển hóa thành tiếng cuồng tiếu. Ha ha, cuối cùng ta cũng luyện được dị hỏa này. Nó sẽ là con bài chưa lật của ta. Ta cũng nên nhanh chóng đi ra khỏi đây, nếu ở quá lâu bí cảnh sẽ đóng lại, khi đó thì ở đây chết già mất. Đi tra xét xung quanh tiểu thế giới, Trần Vũ chợt thấy phía trước dưới ao có một hình hoa văn kỳ dị, liền đi đến đó. Nào ngờ khi vừa bước vào vòng hoa văn đó thì có ánh sáng màu vàng bao quanh hắn lại. Xẹt! Trần Vũ đột nhiên xuất hiện bên bìa rừng thanh diễm xâm lâm. xem ra cao nhân kia cũng đã chuẩn bị rồi, không để truyền nhân của mình bị người khác dòm ngó nên đã sắp đặt mọi thứ. Ai, ta nên về nhà rồi, đã 2 tháng rồi, không biết mẫu thân ở nhà như thế nào. Sau khi đến Thất Phong trấn, Trần Vũ đi mau một con tuấn mã giá 50 kim tệ lên đường về nhà. Số từ 1051. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm exit phong chương 26 trở về Trần gia. Ngươi không biết đâu, lần này nghe nói Trương gia gì đó lấy được đến 3 kiện huyền binh cấp 1 đấy, đúng là đại may mắn mà. Vận may thật tốt, ta tiến vào đó tuy không lấy được huyền binh nhưng cũng lấy được hơn 100 viên tổ khí đan, hắc hắc. Ta thì không may như ngươi, chỉ lấy được tầm 50 viên tổ khí đan mà thôi. 2. Chúng ta may mắn chạy trước, phía bên ngoài bí cảnh có rất nhiều người lạ mặt chặn đường cướp bảo đấy. Dọc đường đi, lúc cho Tuấn Mã nghỉ ngơi hắn nghe những người đi đường bàn tán về những chuyện xảy ra trong bí cảnh, nhưng hắn cười nhạt một cái, hắn có gì hỏa cũng xem như đại thu hoạch rồi. Nam lính thành Trần gia. Ha ha, ông trời cũng giúp ta. Ta lấy được bảo vật rồi, đây chính là huyền binh cấp 1 thượng phẩm, tuyệt đối là bảo vật. Trần Hảo cười to, trên tay đang cầm một cây huyền kiếm, khí lực của cây kiếm thật mạnh khiến hắn vui không thôi. Huyền binh là bảo vậy giúp chủ nhân của nó tăng thêm vài thành thực lực tùy theo cấp bậc của nó, nhưng nhìn chung nó rất quý giá, Trần gia cũng chỉ có duy nhất một cây làm trấn bảo gia tộc mà thôi. Lâm Nhi, lần này ngươi lập được công lớn rồi, ha ha. Cha, không có gì, chỉ cần chúng ta giành được ngôi gia chủ là được, thanh huyền binh này tặng người xem như là món quà của ta. Trần Lâm cười ngạo nghễ, hãnh diện nói với Trần Hảo. 2 ngày sau Trần Vũ về đến Trần gia, phía trước vẫn như cũ không có thay đổi gì nhiều. Ai cuối cùng cũng đến nơi. Bước chân nhanh đi vào. Phía trước là võ đường của Trần gia, có hơn 100 đệ tử đang tập võ tại đó, quyền như roi, khí thế hùng hổ. Gặp Tứ Thúc đang xem tộc nhân luyện tập, Trần Vũ đi lại. Tứ Thúc, con đã về. Nghe có tiếng gọi mình, Trần Khiếu Mạnh quay đầu lại, ánh mắt liền sáng lên cười tươi nói. Ha ha, con đã về rồi à, lần này đi lịch lãm thu hoạch như thế nào? Trần Vũ lắc đầu thở dài. Lần này con đi lịch lãm 2 tháng, nhưng vẫn không. Nói đến đây Trần Vũ không nói tiếp mà thở dài, nhìn trời phía xa xăm, thấy Trần Vũ như thế Trần Khiếu Mạnh vỗ vỗ bả vai hắn. Ha ha, không cần nói, cũng đừng buồn, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu, có Tử Thúc cùng mọi người ở đây với con. Con hiểu mà, con đi vào gặp mẫu thân trước. Nói xong Trần Vũ quay đầu đi về đình viện của mình. Hàn Nguyệt đang ngồi ở hoa viên thiêu khăn, thấy con mình trở về thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đứng dậy đi lại gần hắn cười tươi, nói. Cuối cùng con cũng về, lại đây để ta xem một chút nào. Nhìn thấy mẫu thân mình thương, lo lắng cho mình như thế, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác mủi lòng, hắn cảm thấy mình quá vô dụng. Không có gì đâu mẫu thân, Hải Nhi vẫn khỏe. Lần này con đi lịch lãm cũng thu hoạch được một ít. Không bị thương là tốt rồi, về là tốt rồi. Nào, vào đây mẫu thân làm đồ ăn cho con. Vừa ngồi được một lúc, hắn thấy Gia Gia hắn đang đi vào nhà, liền hô. Gia Gia, con mới về. Trần Thiên Hàn thấy cháu trai mình trở về, trên người không có thương tích nên mỉm cười nói. Về là tốt. Ngày nào mẫu thân con cũng lo lắng cho con, ngày nào cũng hỏi ta khi nào con về, bây giờ trở về thì ta cũng bớt lo lắng. Khi nghe Gia Gia nói mẫu thân ngày nào cũng lo lắng cho mình, trong lòng hắn cảm thấy xót xa. Con lần này lịch lãm trở về cũng xem như tạm có thu hoạch một chút, cũng không đến nổi là không có thu hoạch gì. Vậy là tốt rồi. Trần Thiên Hàn cũng không hỏi cháu mình đạt được thu hoạch gì, chỉ cần đứa cháu hắn bình an là được rồi. Sau đó Trần Vũ đi đến khi nhà bơ y, e, b, liền thấy mẫu thân hắn đang đứng trong đó nấu nướng. Trần Vũ lấy túi kim tệ bên hông mình đưa cho mẫu thân nói. Mẫu thân, đây là thu hoạch lần này của Hải Nhi. Nghe Trần Vũ nói vậy, hai mắt của Hàn Nguyệt đỏ lên, lần này con mình trưởng thành rồi. Hàn Nguyệt nhận lấy số kim tệ đó, sau đó bưng đồ ăn lên cho hắn ăn. Trên bàn ăn toàn là những món hắn thích ăn nhất, bữa ăn thật đạm bạc. Lúc ngồi ăn mẫu thân hắn hỏi hắn về quá trình lịch lãm của hắn, Trần Vũ cũng kể lại từ đầu gặp Dương Khiêm đến việc gặp phải cường đạo. Kể đến đó Hàn Nguyệt liền hốt hoảng kêu lần sau không cho hắn đi Thanh Diễm Sâm Lâm nữa, thực lực của hắn quá thấp, hơn nữa nơi đó quá nguy hiểm. Còn mấy chuyện về gặp cái tháp màu đen kia, cùng với dị hỏa trong bí cảnh hắn cũng không nói ra nửa lời, không phải hắn không tin mẫu thân của mình. Mà là muốn để cho họ an toàn. Chuyện gì hỏa xuất thế quá trọng đại, không biết bao nhiêu thế lực sẽ dòm ngó vào đó, nên hắn quyết định không nói, còn chiếc tháp kia thì hắn không có gì để nói. Ăn xong, Trần Vũ quay lại phòng của mình lấy mấy viên dạ minh châu cùng thủy lam hoa ra đem cất. Trong hai tháng lịch lãm này hắn không có tăng lên một cảnh giới nào cả, khiến lòng hắn nặng trĩu. Số từ 1065. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 27 tu luyện trở lại. Trời gần tối, mọi nhà đều bắt đầu thắp đèn, một số nhà khá giả thì họ dùng dạ minh châu để thắp sáng. Giờ này trong phòng hắn ánh sáng chiếu sáng đến lạ thường, đó là viên dạ minh châu to lớn hắn lấy được. Trên giường thiếu niên đang ngồi khoanh chân tu luyện đó là Trần Vũ. Tiếng cửa mở ra. Trần Thiên Hàn dùng ánh mắt phức tạp nhìn đứa cháu mình một cái, hắn nhàn nhạt nói. Quân tử không ngừng vươn lên, lời này không sai. Ra ra. Trần Vũ không lưu loát kêu to một tiếng, một cỗ cảm xúc cộng minh dâng lên. Chèn ép, châm chọc, cười nhạo 4 năm qua hiện lên trong đầu. Phú quý do trời, tiểu vũ, đừng lại cưỡng cầu tự mình nữa, cố gắng của con Gia Gia đều nhìn vào trong mắt, Gia Gia sẽ không trách con. Trần Thiên Hàn tràn đầy bất đắc dĩ dùng ngữ khí mất mát nói. Vốn là thấy trên người đứa cháu mình thấy được bóng dáng còn mạnh hơn con trai mình năm đó cũng cảm thấy rất là an ủi. Chỉ vì một lần lịch lãm đỡ cho Ngô Nhã Phi mà cháu hắn trở thành phế nhân. Làm cho cháu của hắn cũng gặp đả kích trong lòng người Gia Gia như hắn đầy chua xót, đắng chát không nói nên lời. Trần Vũ không có trả lời, chỉ là hốc mắt dần dần phủ kín một tầng hơi nước. Hắn có thể cảm nhận được quan ái chân tâm thật ý của Trần Thiên Hàn đối với hắn, cũng có thể cảm nhận được quan tâm vô thanh vô tích kia của Trần Thiên Hàn. Ông cháu các ngươi đang nói chuyện gì thế? Thấy tâm trạng của hai ông cháu, Hàn Nguyệt cũng hiểu được phần nào. Nàng nhìn đến dị trạng của Trần Vũ, nhớ lại túi tiền mà con mình đưa lúc sáng, hỏi. Tiểu Vũ ngươi lấy đâu ra số kim tệ nhiều như thế hả, con lấy đâu ra viên dạ minh châu lớn như thế? Dứt lời Hàn Nguyệt cùng Trần Thiên Hàn nghi vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, nàng cũng không lo con mình làm ra chuyện cướp bóc gì. Không có mẫu thân, kim tể kia là con đi lịch lãm thu được một số linh dược quý giá, sau đó đem đổi ra kim tể, còn dạ minh châu này con nhặt được trong một nơi kỳ bí. Trần Vũ sợ mẫu thân mình hiểu lầm, nên vội vàng giải thích. Nghe vậy, Hàn Nguyệt cũng gật đầu tin tưởng vài phần, nàng cũng không tin con mình dám đi giết người cướp của. Con nhặt được viên dạ minh châu này ở nơi thần bí nào? Trần Thiên Hàn lên tiếng hỏi. Con nhặt được trong di tích 500 năm của cường giả tiên thiên lần trước mở ra. Trần Vũ nói đến đây, hai người đều vui mừng, không ngờ Trần Vũ lại may mắn như vậy. Không để mọi người nói tiếp, Trần Vũ đi đến góc giường lấy ra một túi vải màu đen, xách để lên giường trước sự chứng kiến của mọi người. Sau đó hắn chậm chậm mở túi vải ra, ánh sáng từ mấy viên dạ minh châu còn lại làm chiếu sáng căn phòng hơn nhiều lần. Trần Thiên Hàn cùng Hàn Nguyệt đồng loạt kinh hỉ. Họ không ngờ Trần Vũ không những không lấy được một viên mà còn lấy đến 4 viên. Ra ra, mẫu thân, con lấy mấy viên dạ minh châu này cũng không để làm gì, vậy nên con tặng mẫu thân 1 viên, một viên tặng Gia Gia, còn viên còn lại, Gia Gia muốn làm gì cũng được. Trần Vũ cầm từng viên nhét vào tay từng người, ai cũng mỉm cười nhận đồ của Trần Vũ cho, sau đó Gia Gia hắn cười lớn. Được, được, có đứa cháu thật tốt. Sau khi giải quyết xong vấn đề thắc mắc của mọi người, Trần Thiên Hàn cùng Hàn Nguyệt thối lui ra khỏi phòng. Lúc này Trần Vũ cảm thấy đầu đau nhức khiến hắn khó chịu cho nên ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, Trần Vũ hầu như không ra khỏi phòng nửa bước, chỉ là đang không ngừng tu luyện. Hắn bắt đầu cảm thấy chân khí trong đan điền không ngừng sôi trào, đan điền bắt đầu nóng lên, trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một làn khói trắng đang bay lên. Điều khiến hắn cảm thấy kinh hỉ là cảm nhận được đan điền của mình bắt đầu to ra, từng tia chân khí đang tụ hợp lại, bắt đầu đã thông kinh mạch của hắn. Hai canh giờ trôi qua, Trần Vũ đột nhiên mở mắt. Ha ha, bây giờ ta có thể tu luyện được tiếp tục rồi, đúng là không hối hận trong lần lịch lãm này mà. Có lẽ là do dị hỏa đã cải tạo lại kinh mạch của ta, nên ta mới có thể tiếp tục tu luyện, đúng là ông trời không tuyệt đường người mà. Trần Vũ kinh hỉ không thôi, đây là lần đầu tiên sau 4 năm chịu sự nhục mạ, khinh bỉ của người khác, bây giờ xem ai dám nhục mạ hắn nữa. Bây giờ không phải lúc phải ẩn nhẫn kẻo rước lấy phiền phức. Tốt nhất ta nên ở nhà tu luyện, không nên vào luyện võ đường, về sau khi xuất hiện sẽ cho bọn họ một bạt tay vào mặt, ha ha. Suy nghĩ vậy, liền bắt đầu tập trung củng cố lại tu vi của mình bấy lâu nay, khoanh chân lại, nhắm mắt bắt đầu vận công nhập định tu luyện hấp thu linh khí xung quanh. Từng đợt linh khí mỏng manh đang truyền vào người hắn, ầm một tiếng trên người Trần Vũ đổ rất nhiều mồ hôi, hai tức trôi qua hắn mở mắt ra, bây giờ cảm nhận được khí tức của võ giả tụ khí cảnh tầng 5. Số từ 1060. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm e zip phong chương 28 vào Vũ Kinh Các. Đây cũng không có gì là lạ. Do trước đó 4 năm hắn đã cố gắng tu luyện, tuy khó tu luyện được, nhưng hắn vẫn từng chút tích lũy qua thời gian lâu, bây giờ là thu hoạch của hắn. Nhanh chân đi tắm rửa, sau khi tắm xong hắn chọn cho mình một bộ trường bào màu đen mặc vào. Hiện tại ta đã tu luyện được, vậy cũng nên tiến vào Vũ Kinh Các lấy một số môn vũ khí học tập. Trần Vũ lòng đầy kinh hỉ tiếp tục tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Vũ liền đi Vũ Kinh Các. Đây là trọng địa Trần gia, lầu 1 gửi pháp quyết, lầu 2 là vũ khí. Theo trình độ chân quý mà nói, pháp quyết so với vũ khí thua kém rất nhiều, chỉ cần là đệ tử Trần gia, pháp quyết cùng vũ khí đều có thể tùy ý đọc qua, chỉ cần đừng truyền ra bên ngoài là được. Trần Vũ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trần Vũ mới vừa tiến vào Vũ Kinh Các liền bị một trung niên nam nhân theo dõi. Gặp qua Cương Vũ tộc thúc. Trần Vũ đầu tiên là đi qua thi lễ, thản nhiên nói. Ta tu luyện phá toái quyền không có tiến bộ gì, muốn đổi một môn pháp quyết thử xem. Nam nhân này gọi là Trần Cương Vũ, luận bối phận là thúc bá của Trần Vũ, nhưng bởi vì thiên tư không phải đặc biệt tốt. Hơn 50 tuổi còn bị vây ở bảo khí cảnh tầng 4, bởi vậy cũng chỉ có thể ở Vũ Kinh Các gánh cái chức quan nhàn tản. Người bình thường chỉ biết tu luyện một môn pháp quyết, ai không có việc gì lại muốn tới nơi này. Trước cửa Vũ Kinh Các này tự nhiên có thể răng lưới bắt chim, cho bụi trong phòng cũng nhanh muốn trồng chất rồi. Trần Cương Vũ thầm nghĩ, ngươi một cái phế vật, đừng nói đổi một môn pháp quyết, dù là thay 100 loại. 1000 loại cũng vẫn là phế vật, bất quá hắn có một gia gia là gia chủ làm hậu trường, lời nói này cũng chỉ là nói trong nội tâm. Hắn vung tay lên nói. Vậy ngươi tự mình đi chọn đi, nhưng đừng quên quy củ Vũ Kinh Các, trong vòng 1 tháng trả lại, không được tự ý truyền cho người khác. Biết rõ. Trần Vũ ở lầu 1 lục lọi lên, tạm thời thì Trần Vũ không cần công pháp. Bởi vậy hắn chủ yếu tìm giá đặt vũ khí. Thất thương quyền, một quyền thất sát, thích hợp kẻ có thổ thuộc tính tu luyện. cương phong trảm, mượn năng lượng của gió để hóa thành phong nhận công kích thích hợp kẻ có được phong thuộc tính. Hậu thổ quyết, công pháp hoàng cấp thượng phẩm thích hợp kẻ có thổ thuộc tính tu luyện. Trần Vũ liếc qua vũ khí trong tay rồi lại bỏ xuống, hắn cảm thấy mình không có hứng thú với những vũ khí này, mỗi lần chọn lần khó nên hắn hy vọng có thể tìm được vũ khí có uy lực mạnh mẽ. Thanh phong kiếm quyết, kiếm nhẹ nhàng phiêu giật như thanh phong, vô khổng bất nhập thích hợp cho kẻ có phong thuộc tính tu luyện. Ánh mắt Trần Vũ hơi ngừng lại, hắn vẫn luôn hướng tới trường kiếm đi giang hồ khoái ý ăn thù, bởi vậy nên luôn có cảm xúc khó tả với kiếm, nhưng dường như bộ thanh phong kiếm thuật này không phải thứ hắn muốn. Bạt kiếm thuật, rút kiếm như lôi đình, một chiêu tất sát thích hợp cho mọi thuộc tính tu luyện. Bạt kiếm thuật. Trần Vũ dừng lại, bạt kiếm thuật này dường như khác với các kiếm pháp khác. Thứ kiếm khách không muốn nhất chính là lúc rút kiếm lại vì chậm trễ thời gian mà ảnh hưởng đến xuất kiếm. Nhưng bạt kiếm thuật lại chú ý rút kiếm là giết, kiếm ra là thấy máu, trong tích tắc khi kiếm ra là uy lực mạnh nhất, một chiêu không trúng nghĩa là đã thất bại. Hơn nữa bạt kiếm thuật không chia các tầng cấp như vũ khí khác, chỉ có một tầng, một động tác, rút kiếm, giết người. Kẻ làm đến tận cùng kiếm ra uống máu. Chính nó. Trần Vũ cầm lấy bạt kiếm thuật rồi chuẩn bị chọn một bộ thân pháp khinh công, dù sao hắn chưa chắc đã đảm bảo lần nào cũng có thể một chiêu giết chết. Nếu thất bại thì mới vũ khí thân pháp tốt là có thể thoát đi trong chớp mắt, giành được thời gian hòa hoãn lại. Tiếp theo Trần Vũ chọn một bộ vũ khí thân pháp có tên là Vân Tinh Bộ, tên như ý nghĩa, nhanh như lưu tinh, luyện đến cảnh giới cao nhất là có thể khiến cho thân thể như phù quang, chỉ thấy bóng dáng không thấy người. Sau khi xác nhận không còn có gì xem xét, hắn cầm hai quyển vũ khí đến để cho Trần Cương Vũ ghi lại, sau đó lập tức rời đi. Ngọn núi phía sau gia tộc cũng thuộc cai quản của Trần gia, nhưng bình thường rất ít người lui tới, hắn đã tính toán trước, có thể đến sau núi tìm động tiên, dốc lòng tập luyện, dù sao nơi này rất cao lại rất rộng lớn, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tập luyện là vô cùng dễ. Lúc này ở một vách núi dựng đứng có một mảnh đất rộng rãi trôi nổi trên không, từ vách núi nhìn xuống là biển mây mờ mịt, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng Trần Vũ không có tâm tình để thưởng thức, hắn đầm đìa mồ hôi không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, rút kiếm. Số từ 1048. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 29 Ý Định Đi U Minh Sơn Cốc. Rầm. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, một hòn đá trên vách đá nổ tung, một vệt dài khảm vào trong vách đá, đó là vết kiếm. Trần Vũ đã ở đây khổ luyện được 7 ngày, trên vách núi đầy những vết kiếm có sâu có nông có vệt ngang vệt dọc. Bạt kiếm thuật chỉ theo đuổi hai điểm, nhanh, nhanh cực kỳ, còn thứ nữa là uy lực không gì sánh kịp bùng phát khi rút kiếm ra. Về phần quý tích góc độ xuất kiếm thì tùy ý tùy tâm, vốn chỉ có một kiếm, nếu cố định thì chẳng lẽ người ta không nhìn thấu, bạt kiếm thuật là không nghiên cứu kiếm pháp kiếm thuật. Trần Vũ không để ý đến mồ hôi ướt đẫm người, vẫn liên tục rút kiếm và rút kiếm. Thực lực tăng lên không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ có kiên trì bền bỉ, có được ý chí vô cùng cứng cỏi thì mới có thể trở thành cường giả võ đạo. Đã trải qua nhiều chuyện nên Trần Vũ vẫn luôn ghi nhớ mà không dám quên đi, tuy thế giới này tràn ngập nhiệt huyết hào hùng, nhưng cũng đầy nguy cơ, không mạnh thì sẽ bị ức hiếp, giống như Trần Vũ lúc trước. Thật lâu sau, hắn cũng ngừng đi động tác tập luyện của mình. Cắm trường kiếm vào vỏ làm từ da yêu thú, hình dáng Trần Vũ vụt lên, lại bắt đầu luyện tập vũ khí thân pháp. Trần Vũ liền thi triển ra Vân Tinh Bộ, liền từ gốc cây này biến đến gốc cây kia, tuy trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng đã thành công dịch chuyển tới địa điểm kia. Trần Vũ chỉ vừa nắm giữ một chút, liền phát hiện tốc độ của mình so với trước kia đã được đề thăng gần gấp đôi. Một khi thi triển ra, bóng người chớp động, ánh sáng pha tạp chiếu vào trên người hắn, ngược lại ẩn ẩn lộ ra vài phần cảm giác thần bí. Bởi vì giờ đã là trời thu mát mẻ nên cây lúc này cũng đã nhao nhao rụng lá. Vì vậy sau khi Trần Vũ luyện tập liền nhảy đến dưới một cây đại thụ. Lợi dụng vân tinh bộ trong phạm vi một bước cố gắng né tránh những lá cây rơi xuống. Bắt đầu vốn là 10 phiến chỉ có thể tránh được vài lá. Nhưng sau khi dần dần quen thuộc thì đã có thể tránh được nhiều hơn phân nửa rồi. 3 ngày sau. Sau khi tập luyện vân tinh bộ cùng bạc kiếm thuật đến mức tiểu thành, Trần Vũ liền đi kiếm Trần Thiên Hàn hỏi ý muốn đi lịch lãm lần nữa. Hắn hiện tại rất hăng hái, vì khi đi lịch lãm hắn rèn luyện được rất nhiều thứ. Ví như tính cẩn thận, vì ở trong sơn mạch mà không cẩn thận thì sẽ bị yêu thú xé xác, mất mạng như chơi. Đi theo lối ban công đi đến trước đại sảnh thấy Gia Gia mình đang ngồi uống trà, hắn liền đi tới, nói. Gia Gia, con muốn đi lịch lãm tại U Minh Sơn Cốc. Nghe Trần Vũ muốn đi U Minh Sơn Cốc, Trần Thiên Hàn cau mày lại, hắn đã sống mấy chục năm rồi làm sao không biết đến địa danh đó chứ. Nơi đó rất nguy hiểm, con không nên đi, trong đó có nhiều yêu thú cấp cao hơn Thanh Diễm Sâm Lâm lúc trước con đi nhiều lắm, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Trần Vũ lòng đầy quyết tâm, đáp. Ra ra, ta thật sự muốn đi lịch lãm tại đó để tìm đại cơ duyên của chính mình, sẽ không làm quá sức mình cũng không chạy loạn vào sâu bên trong đâu. Trần Thiên Hàn cau mày suy ngẫm một lát sau liền thở dài. Nói, hai, con cũng lớn rồi, nếu đi thì hãy cẩn thận, trong đó rất nguy hiểm, nói với mẫu thân con một tiếng. Con định đi trong bao lâu? Ngẫm nghĩ một lát Trần Vũ đáp. Con cũng không rõ nữa, có lẽ sẽ đi một thời gian dài để nhanh chóng trưởng thành hơn. Trần Thiên Hàn gật đầu một cái, sau đó để hắn đi gặp Hàn Nguyệt. Sau khi nói muốn đi U Minh Sơn Cốc. Ban đầu mẫu thân hắn phản đối kịch liệt, hắn năng nỉ đến gãy lưới nhưng mẫu thân hắn quyết không cho là không cho, nên hắn ra hạ sách trốn đi cho lẹ nhưng vẫn để lại bức thư cho mẫu thân hắn an tâm. Trước khi đi hắn muốn mua một cái túi trữ vật cùng một tấm địa đồ, cần mua theo túi trữ vật vì hắn đi vào đó không biết ngày ra, nên cần một không gian lớn để chứa đồ, còn địa đồ là phải có vì hắn không biết đường đi. Theo Trần Vũ biết, ở Nam Lĩnh Thành nếu có thể mua được túi trữ vật tốt thì chỉ có thể đi đến Tàng Vân Các. Tàng Vân Các ở khắp Việt Triều đều có phân các, tiền vốn có thể nói vô cùng hùng hậu, nghe nói truyền thuyết gia tộc đứng sau lưng là nhất phẩm chân vũ thế gia. Tuy Tàng Vân Các cũng kinh doanh luyện dược sinh ý, nhưng không giống như Tần gia cùng Ngô gia, chủ yếu kinh doanh linh dược linh dịch cấp cùng đan dược. Mà còn cung cấp các loại tài liệu luyện khí cùng sản phẩm luyện khí. Tàng Vân Các cũng chính là nơi duy nhất không dựa vào tứ đại gia tộc, vì thế lực sau lưng của họ còn mạnh hơn thành chủ. Đi theo con hẻm nhỏ ra đến đường chính, đông nghịt người, có nhiều người đi ngược, đi xuôi, người buôn bá hò hét. Kẹo hổ lô đây. Đương nhiên Tàng Vân Các xa hoa chẳng khác gì cung điện kia hiện tại đại khí huy hoàng chói mắt sáng lạn, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Trần Vũ trong bộ hắc bào bao phủ cũng không thích hợp ở lâu trên con đường phồn hoa bên ngoài, lập tức hướng Tàng Vân Các đi tới. Số từ 1096. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 30 Tàng Vân Các. Dùng bạch thạch làm nền, ngọc bích làm cửa, còn chưa tiến vào trong Tàng Vân Các đã có thể cảm nhận được sự xa hoa kinh người, đồng thời cũng đã hiển lộ địa vị thật rõ ràng, nơi đây nếu không có tư bản thật sự là không ai dám tới gần, cũng có thể nói nơi này chính là tượng trưng cho thân phận. Đi vào Tàng Vân Các, phát hiện bên trong dùng bạch ngọc trải nền. Mà trong đại sảnh bày vài quầy hàng lớn bên trên tỏa ra hào quang đủ màu, nhìn thật lóa mắt. Tuy rằng ở bên ngoài không nhìn thấy có thủ vệ, nhưng Trần Vũ vẫn mơ hồ cảm ứng được ở những góc hẻo lánh có vài khí tức không hề kém cỏi. Lúc này đại sảnh cũng không có khách nhân, Trần Vũ trực tiếp đi thẳng tới một quầy bạch ngọc phía trước. Khách nhân tôn quý, chào ngài, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp được ngài không? Trong quầy có một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, dáng vóc uyển chuyển, mang theo nụ cười chức nghiệp hướng Trần Vũ hành lễ vấn an. Ta muốn mua một túi trữ vật, không biết giá cả như thế nào. Trần Vũ lãnh đạm, nhanh chóng vào chủ đề chính, nói. Thiếu gia, bổn các có bán túi trữ vật đó, giá 1000 kim tệ, không biết người cảm thấy thế nào. Nữ tử nghe thanh âm chợt ngẩn ra, cảm thấy có chút khác biệt với tưởng tượng của mình, nhưng vẫn mỉm cười hỏi. Trần Vũ không để ý tới nữ tử, chỉ đem kim tệ đặt lên trên quầy. Mấy tích tắc sau, có một người mang lên một túi trữ vật lớn bằng bàn tay người lớn. Tuy bề ngoài túi trữ vật thấy nhỏ vậy, chứ khi mở ra xem nó rộng đến 4 mét vuông. Sau khi xem xét, Trần Vũ cảm thấy ổn thỏa, cầm túi trữ vật cột vào bên hông. Mua xong hắn bắt đầu đi ra khỏi cửa thành. Lấy địa đồ ra, nhìn, ước chừng một chút. U Minh Sơn cốc cách đây nhất cũng còn một khoảng cách rất xa, xem ra đêm nay cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời thôi. Nhìn bốn phía một chút, hắn phát hiện hai bên đường lớn đều là rừng nhỏ, cũng không có sơn động gì cả, chẳng lẽ phải trèo lên cây ngủ sao? Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thân ảnh Trần Vũ lướt vào trong rừng cây bên trái. Bóng cây trùng trùng điệp điệp, tính chừng thì ánh trắng sáng ngời chiếu đến đây cũng trở nên mờ đi rất nhiều. Trên một bãi đất tương đối trống trải, một đống lửa đang nhàn nhạt bùng cháy. Bên cạnh đống lửa, một gã thiếu niên dựa vào một cây đại thụ, đối diện hắn là một con heo, đang quay trên đống lửa. Ăn xong con lợn nướng, Trần Vũ thoải mái duỗi cái lưng đầy mệt mỏi, hắn nhảy phúc lên cây đại thụ, nhắm lấy cành to nhất bắt đầu dựa lưng vào ngủ. Trần Vũ không khỏi khẽ giật mình, lập tức liền nghe được thanh âm tiếng bước đi đang chạy tới. Có tiếng động. Quả nhiên, một lát sau, nghe thấy một hồi tiếng cây bị dầm gãy truyền đến ngày càng rõ, hắn liền cẩn trọng vài phần vì không biết đối phương là cái gì, ngay sau đó là liên tiếp tiếng ma sát từ trong rừng ra, lúc sau liền trông thấy một bóng người đi ra. Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc cũng nhìn thấy người. Rất nhanh, nghe thấy một thanh âm vui sướng truyền đến, một thanh niên cơ bắp đi về phía Trần Vũ. Xem ra là men theo ánh lửa tìm ra được. Trần Vũ thu thập thoáng một phát, như không có việc gì nhảy xuống ngồi lại bên đống lửa, không nói gì. Hai, ta thật là xui xẻo a, đánh lửa mất, một mực không thể đánh ra lửa, may mắn trông thấy bên này có ánh lửa. Tiểu huynh đệ, không ngại cho ta ngồi cùng làm bạn chứ? Thanh niên kia thoạt nhìn thập phần chân thành nói, chẳng qua khi hắn trông thấy người trước mắt dĩ nhiên chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi thì không khỏi khẽ giật mình, bất quá lập tức liền suy đoán Trần Vũ là loại thiếu niên quý tộc ham chơi trốn nhà đi. Có thể. Trần Vũ cho vào đống lửa một ít củi khô, nhàn nhạt nói. Hắn cũng không ngu mà quá tin vào người khác, huống chi là chỉ mới vừa gặp mặt chứ. Cảm ơn, cảm ơn. Thanh niên kia liên tục nói hai tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống một bên nói. Ngươi cũng không biết ta không may đến cỡ nào đâu, không chỉ bị mất bao khỏa, mà ngay cả đánh lửa cũng không thấy đâu. Đi đường hơn nửa ngày, vừa mệt vừa đói, thật sự chịu không được nữa. Được ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Trần Vũ tiếp tục nhàn nhạt nói, cũng không lộ ra quá nhiệt tình. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, không biết trên người của ngươi có lương khô không, coi như là màn thầu cũng không việc gì đâu, ta thật sự là quá đói rồi, chỉ cần là thứ có thể ăn đều được cả. Lúc này thanh niên kia lại tiếp tục nói. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn người này, suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật xuất ra một túi màn thầu ném cho hắn. Cảm ơn, cảm ơn. Thanh niên kia nhanh chóng tiếp nhận cái túi. Không ngớt lời nói lời cảm tạ, nhưng ánh mắt lại mờ mịt nhìn thoát qua túi trữ vật trong tay Trần Vũ, đây chính là thứ tốt không phải người bình thường có thể dùng.